đưa ta về nơi riêng phúc đời đời chẳng bao giờ vơi. Một trời nhân ái vang bóng hận thù, trẻ già trai gái hát vang lời vu ca. Có những cuộc đời gian truân chìm trôi, ước muốn một lần sống trong hạnh phúc, cầu cho giấc mơ tầm tay với xa gom yêu thương đầy vòng nôi gấm hoa. Hát lên lời phu ca, nguyện cầu bình yên thế gian. Hát, hát lời thiết tha, vui sướng tràn hòa, người người hoan ca. Không bao giờ phai, có những cuộc tình chẳng bao giờ quên. Dù thời gian xóa ký ức nhạt nhòa, kìa hàng bia đá vẫn muôn đời khắc ghi. Có những hẹn hò nôn nao mừng vui, có lúc đợi chờ héo hon niềm nhớ. Dù cho núi cao biển sâu cũng không cao sâu như là tình yêu chúng ta. Hát lên lời phu ca, nguyện cầu bình yên thế gian. Lời thiết tha vui sướng tràn hòa, người người hoan ca. Giữ lấy nụ cười vui tươi hồn nhiên, ánh mắt dịu hiền dài như dòng sông. Đừng làm tan vỡ dấu vết nhiều màu, dù đời hoang phế có nơi về nâu nương. Xóa hết tội tình, quên bao buồn vui, giết chết ngục hình, hóa thân lần cuối. Mùa đông tuyết rơi, rừng thu lá bay, nhân duyên vô tình, dòng sông nước trôi. Hát lên lời phu ca, nguyện cầu yên thế gian. Hát, hát lời thiết tha vui sướng tràn hòa, người người hoan ca. Hát lên lời phu ca, nguyện cầu bình yên thế gian. Lời thiết tha vui sướng tràn hòa, người người hoan ca.